Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, trực tiếp cắn chết. Comoros, làm sao chỉ một mình ngươi đã trở về? Đa kép bọn họ đâu, canh giữ ở thôn trang môn khẩu chính là một cái nhìn qua so sánh anh Vũ 30. Tuổi đại thúc, nếu như tại Vương Uyên phía trước thế giới, nương tựa theo mặt mũi anh Tuấn, cường tráng cơ bắp. Vị đại thúc này có thể mê đảo một mảng lớn tiểu nữ sinh. Comoros nhìn lấy người trước mặt này. Hắn nhận biết người này. Hắn tên là Jack, thôn trang hộ vệ đội đội trưởng, cũng coi là thôn trang quan viên. Ở bên trong thôn trang nhân duyên vô cùng tốt, nghe nói đã bị định là xuống một nhiệm kỳ thôn trưởng. Hắn cùng thân là đi săn đội đa kết cũng là cực vì muốn tốt cho muốn bằng hữu. Nghĩ như vậy, Comoros cười lạnh nói ra, Đa Kết, a, hắn xúc phạm vĩ đại Negeri, đã trải qua ở bên trong dịch bệnh thống khổ chết đi. Comoros, người đang nói bậy bạ gì đó, mời không cần nói đùa nữa. Giác tròng mắt hơi híp, cực kỳ nghiêm túc nói, như thế nào là đùa thôi, Comoros cường ngạnh nói ra. Đa Kết không để ý tới kiêng kỵ. Bắn chết vĩ đại Negeri người mang tin tức, trêu chọc dịch bệnh, nếu không phải ta kịp thời hướng Negeri cầu nguyện, khẩn cầu tha thứ, hiện tại dịch bệnh đã tại trong thôn trang lan tràn. Comoros, ngươi, chấm ngoặc kép, Jack còn muốn nói gì? Đã nhìn thấy Comoros hướng về phía bởi vì hai người cãi lộn tụ tập tới được các thôn dân. Lớn tiếng kể rõ những lời kia, đủ rồi. Người không có chứng cứ cũng không cần hồ ngôn loạn ngữ. Jack cắt ngang Comoros kể rõ. Hắn không thể tiếp nhận hảo hữu chết không rõ ràng. Cái gọi là Negeri, hắn nhưng là sẽ không tin tưởng. Comoros nhìn lấy mang trên mặt tức giận Jack, nuốt ngụm nước miếng. Đối phương thân cao thể lớn, so với chính mình cũng cao hơn ra một cái đầu. Nếu là dĩ vãng đối phương như thế nổi giận đùng đùng đi vào trước mặt mình, đoán chừng mình nói đều nhanh cũng không nói ra được. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện sau lưng tự mình, đứng là vĩ đại Negeri. Nghĩ đến Negeri đủ loại thần kỳ, Comoros ưỡn thẳng sống lưng, cung kính la lớn, chứng cứ, cho mời hai vị thần sứ đại nhân. Coi như có thể, Vương Uyên đứng ở đằng xa. Đối với Comoros biểu hiện còn nhìn xem qua, thế là khống chế hai con quạ từ chạc cây bay qua, xoay quanh ở trên bọn họ không, con người đen nhánh nhìn chằm chằm những thôn dân này, hai vị này chính là vĩ đại Negeri thần sứ, ta chính là đến tuyên đọc bọn chúng mang tới ý chỉ. Jack, ngươi nếu là dám ngăn cản, chính ngươi được dịch bệnh tử vong ngược lại không có quan hệ. Cũng đừng dính líu thôn chúng ta trang. Nhìn thấy hai cái quạ đen đen nhánh xoay quanh tại trên mặt của bọn hắn, các thôn dân đều cảm giác được sợ hãi một hồi. Negeri loại này thần danh văn hóa, xâm nhập đến bọn hắn sinh hoạt các mặt. Nói tin đi, cũng liền như thế. Nói không tin đi, một khi sự tình xuất hiện, vẫn sẽ tin tưởng. Mà bây giờ hai cái Negeri tín đồ ngay tại trên không xoay quanh. Kết hợp Comoros lời nói, làm sao có thể khiến người khác không tin, cho nên bọn họ đối đãi ánh mắt của Jack thì không đúng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là thật đưa tới dịch bệnh làm sao bây giờ? Jack cũng nhìn lấy cái kia hai con quả, chung quanh những thôn dân đó ánh mắt hắn cũng cảm thấy. Hắn có lòng muốn phải dùng cung tiễn đem hai con quạ bắn xuống đến. Nhưng là hắn dám khẳng định, nếu là mình làm ra kéo cung động tác, nhất định sẽ có người đi ra ngăn cản mình. Đa kết bọn hắn bắn chết Negeri tín đồ, chọc giận tới vĩ đại Negeri, nguyên bản thần là muốn hạ xuống ôn dịch đến thôn trang. Khiến thôn trang không có một ngọn cỏ, mọi người trong thống khổ chết hết. Bất quá vĩ đại Negeri buông tha chúng ta, nhưng là cần chúng ta dâng lên cái chán, cùng trợ giúp thần bồi dưỡng mới người mang tin tức. Tại Kosi người tập tục bên trong, dâng lên cái chán ý thức, chính là hướng lên thần phục. dâng lên bản thân hết thảy. Komoros, người xác định ngươi nói đều là thật sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Một tái chống đỡ quải trượng, mang trên mặt nụ cười lão nhân tại một thiếu nữ nâng đỡ đi tới. Thôn trưởng, Komoros thần sắc biến đổi. Nếu như đối với giác, hắn còn dám cường ngạnh mạnh miệng. Như vậy đối với cái này cái ở trong thôn trang cực kỳ uy vọng thôn trưởng, vậy hắn cũng có chút thật không dám nói dối. Đây là trải qua thời gian dài hình thành cố định tư duy. Ta nói đều là thật. Nếu như không nghĩ Negri dâng lên cái chán, trợ giúp vĩ đại Negri bồi dưỡng người mang tin tức, như vậy ôn dịch nhất định giáng lâm tại thôn trang. Ta cũng là vì thôn trang tốt. Ta nói đều là thật. Komoros quật cường nói ra. Ta đã biết. Chỉ bất quá loại chuyện này cũng không thể lập tức quyết định. Chúng ta cần thương lượng một hồi. Thôn trưởng cười híp mắt nói ra. Lấy nhân sinh của hắn kinh nghiệm, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Komoros trong giọng nói nhất định là có khuếch đại nói dối thành phần. Nhưng là Negri người mang tin tức là không làm giả được. Chuyện này nhất định phải thận trọng đối đãi. Thế là thôn trưởng cười nói ra. Như vậy đi, chúng ta đợi hạ triển khai cuộc họp, thương thảo một chút, ngươi và hai vị thần sứ đại nhân cũng tới thế nào, cái này. Chấm ngoặc kép, Komoros lập tức có chút sửng sốt, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên. Thôn trưởng như thế hòa ái đối đãi mình, để hắn nghĩ không ra phản bác nói. Vương Uyên ở một bên lắc đầu, Komoros vẫn là quá mức tuổi trẻ. Dễ dàng như vậy liền bị hù dọa. Một khi thành thành thật thật mang theo quả đen đi mở kia cái gì hội nghị, khi thế lập tức liền không có. Coi như là thật có Negri tồn tại, Komoros cũng sẽ bị ăn gắt gao. Đến lúc đó cầm tới tay quyền lợi sẽ rất ít. Nhiều lắm là hỗ trợ nuôi điểm quả đen. Muốn hiến tế, cơ bản không có khả năng. Thế là Vương Uyên xuất thủ. Mấy cái con chuột bộ dáng sinh vật trực tiếp xông đi ra. Da của bọn nó hư thối, lộ ra huyết nhục, phát ra khó nghe thét lên, hướng về lão thôn trưởng phóng đi. Komoros cũng thân thể đột nhiên đau xót, té quỵ trên đất. Cái kia mấy cái con chuột trực tiếp nhảy đến rồi trên người lão thôn trưởng, không ngừng gặm nuốt, lấy lão thôn trưởng tuổi già sức yếu thân thể, trực tiếp ngược lại ở trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dù là hắn quyền cao chức trọng, tại thôn trang này nói 102, nhưng là đối mặt loại này tập kích, cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thậm chí so với người bình thường còn yếu. Ra ra, các ngươi mau tới hỗ trợ a. Hắn thiếu nữ bên cạnh vội vàng hỗ trợ đi đập những con chuột kia. Nhưng là kêu đau một tiếng, rút ra tay, chỉ thấy trên tay của nàng có một cái đỏ tươi vết thương. Thế là nàng hướng về phía người bên cạnh hô, đều không nên đi qua. Komoros nằm sấp ở trên mặt đất, thống khổ hô, những na thú đó trên người đều mang theo Negri chớ chú, một khi bị cắn liền sẽ nhiễm dịch bệnh. Thôn trưởng ngôn ngữ chọc giận tới vĩ đại Negri, bởi vậy chiếm được trừng phạt. Các ngươi đi hỗ trợ sẽ chỉ tiếp tục làm tức giận Negri. Nhìn thấy đã từng tràn đầy uy nghiêm thôn trưởng ở trước mặt mình chết thảm như vậy, Komoros triệt để hiểu rõ tới, tại vĩ đại Negri trước mặt, cái gì thôn trưởng đều là không có ý nghĩa đồ vật. Chung quanh nguyên bản còn chuẩn bị đi hỗ trợ người nhất thời ngừng lại, tránh xa xa thôn trưởng cùng cái kia bị cắn thiếu nữ. Hiệu quả sơ bộ đạt thành. Vương Uyên vừa cười vừa nói, còn tốt hắn chuẩn bị ở sau. Những con chuột kia tại lây nhiễm bệnh khuẩn về sau, đối với Vương Uyên ý thức tin tức truyền đạt liền không có chút nào chống cự. Cùng quả đen khác biệt, đây chính là một lần duy nhất vật dụng, đoán chừng nửa ngày liền muốn bệnh phát tử vong. Bất quá đã đủ rồi, dựng lên cái này uy chi về sau, chắc hẳn ở trong thôn trang liền không có bao nhiêu người dám phản kháng mình. Trừ này cái giác Nghĩ tới đây, Vương Uyên nhìn về phía cái kia siết chặt quả đấm nam nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.